Mối tình đầu, chương 21, gocchuyenaudio.com. Sau hôm đó, dậy đi học con, muộn rồi, mẹ gọi em nghe thấy mẹ gọi mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Người cô đứng dậy nổi, tay chân rã rời, hết, chỉ sau một đêm thất tình mà mình trở nên yếu đuối quá, em thều thào trả lời mẹ. Con mệt lắm, mẹ sờ trán em rồi bảo, bị sốt rồi đây. Đợi mẹ nấu bát cháo cho mà ăn. Con cô ăn đâu? Cô ăn thì sao khỏi ốm được. Nhưng mà con cô thích ăn mà, con nằm nghỉ chút. Mẹ cứ xuống nhà đi làm đi. Hôm nay con nghỉ học nhớ. Ốm thế này thì học hành cái gì? Đợi tí tê viết giấy rồi đi gửi cho. Mẹ để cháo với thuốc trên bàn. Nghỉ tí nhớ dậy uống thuốc đi. Vẫn còn miên man nên cô trả lời mẹ. E vẫn nằm im, khẽ nghe tiếng thở dài rồi quay bước đi của mẹ. Tự dưng thấy thương mẹ quá. Cô biết các bác thế nào chứ, em thấy con trai thì hợp với mẹ. Con gái thì hợp với bố nó đúng lắm. Nhiều khi thấy mẹ vất vả mà sống mũi cứ cay cay. Nước mắt trào ra đến nơi. Hết, mà nói thế cô có nghĩa là e cô thích bố e đâu nhé. Hiền lành nhưng cục tính. Cả ngày ca nói câu gì nhưng bố cũng thương hai anh em lắm, thôi chuyển chủ đề nhé. Bước chân xuống giường mà e thấy khó khăn quá. Nhìn bát cháo phát ngán nhưng mẹ đã nấu lại cô ăn à, hết. Đành cô ăn ít cháo. Uống thuốc xong em lại leo lên giường nằm thiếp đi. Chợt, tít, tít, tít, một niu, mày làm cái gì mà nghỉ học thế? Thằng hát nó nhắn tin cho em. Tao ốm. Cái Mai vs Lee nó vừa sang tìm mày mà mày nghỉ học nên nó về rồi. Nhắn tin báo cho mày biết. Nó có bảo gì không? Không nói gì với tao cả. Thôi ốm thì nghỉ đi. Hai đứa nó sang tìm mình. Chắc là có việc về bé rồi. Không biết bé sao rồi. Hôm đó về có chuyện gì không nữa nhưng kể. Mình sẽ cô gặp bé nữa. Mình để bé học, dù rất yêu nhưng, rồi e lại thiếp đi ngủ tiếp. Ngày tiếp theo, đỡ mệt chưa con? Vẫn mệt lắm mẹ à, thích. Thế nghỉ nốt hôm nay nhé. Vâng, thế là đã nghỉ hai hôm. Đến hôm thứ ba, vẫn ăn vạ không thèm đi học. Nhưng mẹ em thấy em cũng đỡ nhiều rồi nên không cho nghỉ nữa. Thích, thế hôm nay có đi học không đây hả? Con vẫn thấy hơi mệt một chút e trả lời mẹ. Hơi mệt thì cố mà đi học đi. Con dai gì mà ốm đau giặt dẹo thế, nghỉ hai buổi rồi. Hôm nay đi học đi. Lớp 12 rồi cố mà học con ạ. Đờ si rùi mẹ xuống nhà trước đi. Con dậy đây. Rút điện thoại e gọi cho cu hát. Alo. Ra đón tao đi học với nhé. Hôm nay đi học rồi hả? Tí tao ra đón. Dậy rửa mặt mũi xong cũng tỉnh táo gớm. Em ra ngoài ngõ đứng đợi thằng hát qua đón. Chợt thấy bé đi ngang qua. Lòng e như xe cắt lại, tự dưng thấy nhớ bé vô cùng, nhớ những sáng đờ si đón bé đi học, hết, nhưng mà mẹ bé đang lai bé đi học, có lẽ e đi từ ngõ đi ra nên hai người cô nhìn thấy em. Mày làm gì mà đần thối ra thế? Tiếng thằng hát gọi làm e giật nảy người. Không, đi học thôi, trên đường đi nó còn cô quên trêu em vài câu. Thế nào rồi cu, hết thất tình chưa, cô phải việc của mày. Mấy hôm nay sang lớp đấy nhìn em n tiều tụy lắm. Kệ nó, hết, nói thế nhưng nó có biết là trong lòng em đau thế nào đâu. Bé ơi anh nhớ bé nhiều lắm, cả buổi học hôm đó em cũng ngồi lì trong lớp chả đi đâu. Tan học lại về ngủ, điện thoại cũng vứt xó chả thèm dùng và cứ như thế đến hết cả tuần, chỉ có một lần duy nhất lúc tan học nhìn thấy bé nhưng ngay khi bé nhìn em thì e lại. Quay mặt đi. Sao ngu thế hả, rời chỉ biết nghĩ đến bản thân là phải quên bằng đờ si nhưng đâu có nghĩ đến cảm giác của bé NTN đâu. Chim cánh cụt ơi, cứ thế gần một tuần trời trôi qua. Cô gặp, cô liên lạc, đôi khi e cũng rất nhớ bé. Cầm điện thoại lên định NT, nhưng lại thôi, nhấc máy gọi về máy bàn nhà bé. Rồi lại thôi, lên trường định đi sang lớp bé. Cô cần nói chuyện gì đâu, chỉ cần nhìn thấy bé thôi. Nhưng cũng chả dám đi, cho đến buổi chiều hôm đó, đang ngồi đánh Vice City thì có một số lạ gọi đến cho em. Anh có phải L cô thế? Đúng rồi, ai vậy? Ellie bạn của N đây. Có chuyện gì vậy em? A đang ở đâu vậy? Ở nhà, mà NE định hỏi han chút thì nó ngắt lời. Thế A ở nhà đợi E chút nha. E đưa N đến gặp A nè. Đừng đi đâu đó. He he, tắt máy mà E vẫn còn ngẩn ngơ. Bé đến gặp mình ư? Lúc đó em phấn khởi lắm. Cứ hình dung ra bao nhiêu ngày cô đờ si gặp E. Cứ hình dung ra khuôn mặt đó. Ánh mắt đó là em lại tự mỉm cười. He he, đứng dậy thay quần áo chải chút xong thì thấy có điện thoại. Lại là cái ly, A ra ngõ đón N đi nhé. E để nó ở ngõ nhà anh ý, ủa A biết rồi. A ra đón N ngay đây. Vừa viết đến đây thì thấy nick bé sáng. Và cái chiều định mệnh ấy. Một lần nữa lại đưa em với bé quay lại bên nhau. Cách chương.